Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 507, cái sọt gây rắc rối lớn. Vũ Hoàng Cung cũng sụp đổ rồi. Tiêu Mặc Nguyên thức quét qua liền phát hiện hết thảy. Trong chớp nhoáng này, mà lấy Tiêu Mặc tâm tính cũng không khỏi đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như Cổ Lãng Đảo là Hy Hoàng Cung cấm địa, cái này Vũ Hoàng Cung tối thiểu nhất năng tính nửa cái cấm địa. Một cái tương đương với mộ tổ, một cái thì là tương đương với cổng lớn. Mộ tổ bị đốt đi kia không hề nghi ngờ liền là làm. Mà cổng lớn ở ngay trước mặt chính mình mà bị đốt đây. Kia càng không thể nghi ngờ. Liền là làm. Cái này chẳng những liên quan đến mặt mũi. Ngay cả vấn đề sinh tồn đều nhận nghiêm trọng uy hiếp. Chỉ mong Thiên Vũ không phát hiện ta. Tiêu Mặc trong lòng phát khổ, hóp lưng lại như mèo, tốc độ cực nhanh hướng giữa không trung Sâm Mặc Hào bay đi. Mà liền tại Tiêu Mặc quay người tiến nhanh nhập Sâm Mặc Hào thời điểm, đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Thiên Vũ kiêu uy lẫm thân hình cản trước người, từ trên mặt hắn nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, mây miện màn châu lay động, phảng phất là có hai tia chớp lộ ra. Bị kia ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, như trong nháy mắt rơi vào vạn năm hàn băng hầm, lạnh từ đầu đến chân. Thượng cổ thời đại đỉnh phong nhân vật, Hồng Hoang đại lục ba thánh tôn một trong, Hy Hoàng Cung lão tổ. Cái này ba cái đầu ngậm tùy tiện một cái nói ra đều có thể hù chết một đám người lớn. Người trẻ tuổi, người gan rất lớn, Thiên Vũ lạnh như băng nói, ánh mắt như có ngàn quân lực ép trên người Tiêu Mặc. Tiêu Mặc thân hình hơi có vẻ cứng ngắc, không nói tiếng nào. Thiên Vũ lạnh lùng chằm chằm lấy người trẻ tuổi trước mắt này. Không biết tại sao, người này cho hắn một loại mênh mang lại thần thánh nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác. Cái này thuần túy là đáy lòng một loại mơ hồ cảm giác. Nói không nên lời cái như thế về sau, không thể gọi tên. Thiên Vũ cảm thấy bật cười, có thể để cho hắn sinh ra nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác. Kia đến là dạng gì tồn tại? Đương thời có loại người này sao? Thiên Vũ chỉ coi là chuyện tiếu lâm, cũng không nghĩ nhiều, chỉ gặp hắn ánh mắt lưu truyền, ánh mắt rơi ở bên cạnh Sâm Mặc Hào phía trên. Đây cũng là từ Hồng Hoang bí cảnh bên trong mang ra Sâm Mặc Hào đi. Vật này lão phu muốn. Tiếng nói rơi, Thiên Vũ hổ trưởng duỗi ra, liền muốn đem Sâm Mặc Hào thu nhập tu di nhẫn. Nhưng mà bây giờ Sâm Mặc Hào cùng ban sơ tại bí cảnh bên trong đã khác biệt. Nó là có chủ, có Tiêu Mặc cái này thứ hai trưởng khống giả tại. Trừ phi có thể được đến Tiêu Mặc trao quyền, nếu không bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ mang đi hắn. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, tâm niệm vừa động, Sâm Mặc Hào tính cả tại phòng điều khiển chính bên trong Hồng Quân Man Vũ cùng Lam Điệp bọn người đều bị thu nhập Thanh Huyền giới. Tiểu bối, Thiên Vũ khẽ chau mày. Chân trời kia kinh khủng vết sẹo vẫn như cũ chưa thể chữa trị. Này quỷ dị chiến hạm có thể tại một pháo bắn giết Thanh Hồ Hoàng cùng Nghiêu Chữ Lót trưởng lão. Thiên Viêm sau lại phá hủy Vũ Hoàng Cung vòng bảo hộ, làm Vũ Hoàng Cung sụp đổ. Kinh khủng như vậy uy năng ngay cả hắn đều ngấp nghé không thôi. Đối với Tiêu Mặc, Thiên Vũ cũng mơ hồ có nghe thấy. Dưới mắt rất rõ ràng. Cái này Sâm Mặc Hào cùng Tiêu Mặc có liên hệ nào đó. Hẳn là trong tộc tiểu bối nói tới thứ hai trưởng khống giả quyền hạn thân phận. Nếu là không có Tiêu Mặc trao quyền, xem ra là không cách nào mang đi Sâm Mặc số. Xem ở ngươi sư tôn Dịch Thu Bạch trên mặt, giao ra Sâm Mặc Hào, lại phạt ngươi đi hướng Cổ Lãng Đảo diện bích 10 vạn năm. Lão phu nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiêu Mặc sắc mặt lạnh lẽo, thầm mắng Thiên Vũ không muốn mặt. Cái gì gọi là xem ở ngươi sư tôn trên mặt? Cái gì gọi là diện bích 10 vạn năm? Tiêu Mặc từ xuất sinh đến bây giờ còn không đến 100 năm. Thiên Vũ nhẹ nhàng một câu liền là 10 vạn năm. Tiêu Mặc cân nhắc ngôn từ, đang muốn trả lời, bỗng nhiên, nguyên lai ta như thế có mặt con a. Thiên Vũ, ngươi thật là để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Một đạo phiêu miểu thanh âm bỗng nhiên từ phía chân trời xa xa truyền đến. Nghe thanh âm, lúc mới đầu người còn tại bên ngoài mấy vạn dặm, cũng không đến trong chớp mắt về sau. Dịch Thu Bạch tóc trắng bồng bềnh, thân ảnh đã xuất hiện tại Tiêu Mặc trước người. Tới đồng thời, Dịch Thu Bạch vung tay lên, một trận huyền ảo ba động từ mấy ngàn trượng trên bầu trời, lấy ba người làm trung tâm nhộn nhạo lên, đem phía dưới vô số tu sĩ cùng phàm tục cách ly. Sư tôn, Tiêu Mặc mặt lộ vẻ xấu hổ nhìn qua Dịch Thu Bạch. Dịch Thu Bạch, người đổ đệ này gan rất mập a. Thiên Vũ sắc mặt lạnh lẽo, bất âm bất dương nói một câu. Bạch, tóc trắng tung bay. Dịch Thu Bạch bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Vũ. Đồ đệ của ta không tốt, đó là của ta sự tình. Muốn dạy cũng lý nguyên nhân ta. Thẩm phán hắn, ai cho ngươi quyền lực? Thiên Vũ cứng lại, cười lạnh nói. Theo ý ngươi, tộc ta Thiên Viêm cái chết cứ tính như vậy. Dịch Thu Bạch lườm Tiêu Mặc một chút. Quát, tiểu tứ, ngươi nói cho ta một chút. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Mặc không ngốc, liếc mắt liền nhìn ra đến. Sư tôn cũng không sợ Thiên Vũ Thánh Tôn. Nhìn điệu bộ này là muốn làm hộ tể gà mái. Lập tức hắn lập tức hiểu ý. Một mặt bi phẫn nói. Sư tôn, ngài cần phải vì ta làm chủ a. Thanh Hồ Hoàng Thanh bằng ba lần bốn lượt chọc ta. Mấy lần kém chút làm ta bỏ mình. Ngài nói ta năng không giết hắn a. Mà Thiên Viêm tiền bối biết rõ ta cùng Thanh Bằng tử thù quan hệ, còn cấp cho Thanh Bằng thập phương tỏa thiên bàn, ngài nói có thể chịu sao? Thiên Viêm hắn còn bao che Thanh Bằng, vì đó cung cấp chỗ ẩn thân, vì đó cung cấp luyện hóa nguyên tế chi địa, ngài nói ta có thể chịu sao? Đồng thời tại cuối cùng yên diệt cực quang đánh tới thời điểm, Thiên Viêm rõ ràng có thể thong dong rời đi. Hắn lại cứng rắn muốn mang theo Thanh Bằng hướng Vũ Hoàng Cung đi. Ngài nói cái này có thể trách ta sao? Ta là khoan hậu người. Ta hiểu tôn trưởng yêu ấu. Ta tôn trọng Thiên Viêm vì tiền bối. Cho nên ta nhịn. Nhưng, nhất làm cho đồ nhi không thể chịu đựng được chính là Thiên Viêm tiền bối ở ngoài sáng biết ta là đồ đệ của ngài tình huống dưới vẫn là nói năng lỗ mãng, nhục mạ tới ngài. Tiêu Mặc ánh mắt chuyển hướng Thiên Vũ, âm vang có tiếng nói, ta tuyệt đối không cho phép có người nhục mạ sư tôn ta. Ta một nhẫn lại nhẫn ba nhẫn, nhưng lần này ta nhịn không được, cho nên, Thiên Viêm hẳn phải chết. Dịch Thu Bạch trong lòng thầm vui, mặt ngoài lại là một bộ nghiêm túc gương mặt, không nói một lời. Thiên Vũ kém chút không đem cái mũi tức điên, nhưng hết lần này tới lần khác không thể phản bác. Bởi vì không có chứng cứ a. Tiêu Mặc lời này vốn là nói nửa thật nửa giả, hơi có khoa trương nhưng phần lớn là sự thật. Mà Thiên Vũ cũng không phải Dịch Thu Bạch, không hiểu thời không quay lại chi pháp, cho nên cũng căn bản là không có cách kiểm chứng. Thiên Vũ hai con ngươi nhắm lại, nhìn qua Tiêu Mặc lạnh lùng nói, tốt một ngụm răng nanh. Như thế nói đến, lão phu còn đến cảm tạ ngươi thôi. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Kia cũng không cần thiết. Tiểu tứ, chúng ta về nhà. Dịch Thu Bạch bỗng nhiên tiến lên một bước. Một thanh nắm lấy Tiêu Mặc cánh tay liền muốn rời đi. Đúng vào lúc này. Ha ha ha, thật náo nhiệt a. Một đạo thô kịch thanh âm ở trên bầu trời vang vọng. Trên mặt đất vô số phàm tục bởi vì bị pháp tắc cấm chế cô lập quan hệ, căn bản nghe không được. Mà chính ở trên bầu trời Tiêu Mặc bọn người lại nghe được rõ ràng. Tiêu Mặc chú ý đạo. Sư tôn tại thanh âm này truyền đến chớp mắt. Mày kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái. Mà Thiên Vũ thì là sắc mặt nổi lên một trận vui mừng. Giây lát, một thần sắc uy nghiêm. Râu tóc bạc trắng. Song mi trung tâm còn có cái hỏa diệm ấn ký lão giả thân hình xuất hiện tại trên trời cao. Một trái một phải vừa lúc đem Tiêu Mặc cùng Dịch Thu Bạch cản ở giữa. Ha ha ha, Đoan Mộc, ngươi tới thật đúng lúc. Thiên Vũ khoan khoái cười to. Lúc trước vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. HTTP tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.